Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26. Phượng Thiên Thiên chấn kinh rồi phía trước bị Huy Diệu nho nhỏ một chưởng đánh trúng. Nàng nội tạng liền ở trong cơ thể đánh lên quyền anh tái. Không chết, không ngừng cái loại này. Lúc ấy nàng liền cảm thấy, này, truy kích bàn tay khó chơi lại chí mạng. Kết quả hiện tại tới cái nửa người cao cùng khoản bàn tay. Này không phải muốn ta Phượng Thiên Thiên mệnh. Dữ dội tàn nhẫn, Phượng Thiên Thiên khiếp sợ lại phẫn nộ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cũng đúng, nhân gia xác thật là muốn ta mệnh, như thế nghĩ đến, Phượng Thiên Thiên dưới chân sinh phong, lại lần nữa gia tốc, chạy trốn càng mau. Nếu ngay từ đầu ba người vẫn là cùng nhau tịnh tiến nói, này sẽ Phượng Thiên Thiên tựa như đột ngột từ mặt đất mọc lên măng mùa xuân, điên cuồng ngoi đầu dẫn đầu ở phía trước, chạy trốn long ngạo thiên bổn thiên đều chỉ có thể ăn đến nàng khói xe. Tôn Diệu Xuân kinh nghiệm cùng thể lực đều song song lót đế, nàng cùng hai người khoảng cách càng lúc càng lớn. Nàng nhịn không được hô, từ từ ta, kéo ta một phen, Phượng Thiên Thiên không đành lòng, vạn nhất Triệu Minh Loan một chưởng đem Tôn Diệu Xuân phách cái bán thân bất toại, kia Tôn Diệu Xuân chẳng phải thảm. Vì thế nàng thiên hướng Tôn Diệu Xuân bên kia, cũng khẽ meo meo mà giảm tốc độ chờ nàng. Chân trước Phượng Thiên Thiên lệch khỏi quỹ đạo chính mình trốn chạy quỹ đạo, sau lưng, kia nửa người cao kim sắc bàn tay liền như là dài quá mắt giống nhau, cũng hướng bên trái thiên, thẳng tắp về phía Phượng Thiên Thiên cùng Tôn Diệu Xuân đánh úp lại. Sửa đúng, vì Tôn Diệu Xuân chạy trốn so Phượng Thiên Thiên chậm, cho nên hẳn là thẳng tắp mà hướng tới Tôn Diệu Xuân phía sau lưng đánh tới. Tôn Diệu Xuân nhìn thoáng qua phía sau, nàng hít ngược một hơi khí lạnh vội vàng lắc đầu. Chân thực thành thật mà hướng càng bên trái địa phương chạy tới. Một bên chạy, Tôn Diệu Xuân một bên hô. Đừng kéo ta, ta cầu sai người. Người vẫn là đừng kéo ta, người chạy nhanh chính mình chạy đi. Đừng dán lại đây, ta nhưng chạy bất quá kia ngoạn ý. Người gần chút nữa ta liền chết cho ngươi xem. Xem ngươi như thế nào lấy đi dư lại nửa nhẫn tài nguyên. Tôn Diệu Xuân chu lên, thanh âm càng kéo càng cao, đã sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phượng Thiên Thiên, yêu cầu cứu thời điểm liền kêu ta Tiểu Điềm Điềm, muốn chạy trốn mệnh thời điểm chúng ta chính là người lạ người. Nhưng lại nói như thế nào, Tôn Diệu Xuân đều là kim chủ ba ba, Phượng Thiên Thiên lại không tình nguyện, cũng chạy về chính mình quỹ đạo. Chỉ là như vầm một nghiêng, nhất đẳng, ảnh hưởng Phượng Thiên Thiên chạy trốn tốc độ. Vốn dĩ kia kim sắc đại trường tốc độ liền mau, hiện tại khoảng cách Phượng Thiên Thiên càng là càng ngày càng gần. Không bao lâu liền phải đụng phải. Phượng Thiên Thiên cùng này ngoạn ý mini bản đối chiến có kinh nghiệm. Mini bản đều rất khó trốn rớt, rất giống trường đôi mắt dường như, càng đừng nói diện tích lớn như vậy cự trường. Phàm là bị quét một chút, nhẹ thì đứt tay đứt chân, trung tắc bán thân bất toại, nặng thì trực tiếp di di. Phượng Thiên Thiên nhưng không nghĩ di di, nói giỡn, nàng mới vừa thu một nhẫn thiên tài địa bảo. Không tốn xong phía trước nàng quyết không thể chết. Phượng Thiên Thiên đôi mắt một nghiêng, dư quang liền thấy được đồng dạng chạy trốn bay nhanh Lãnh Diệp. Chạy là chạy, nhưng nhìn xem người Long Ngạo Thiên, không hổ là vai chính, chạy trốn kia kêu một cái gặp nguy không loạn, kia kêu một cái vững vàng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này kiên nghị sườn mặt, rõ ràng là có hậu tay sườn mặt a. Phượng Thiên Thiên ra sức chạy vội, nàng cảm thấy cũng là... Rốt cuộc không phải sở hữu kim đan kỳ tu giả đều giống nàng giống nhau phế sai. Nàng vượt cấp đánh một chút nguyên anh kỳ, liền cảm thấy chính mình như bức. Nhưng vai chính làm sao có thể cùng nàng một cái tầng cấp đông. Người Long Ngạo Thiên bổn thiên thế nào cũng đến cảng cũng 2-3 cấp đánh người A, bằng không là như thế nào. Khinh thường hắn sao, Phượng Thiên Thiên có quyết định, hướng Lãnh Diệp bên kia thổi đi. Cơ hồ ở nàng mới vừa thực thi hành động thời điểm. Lãnh Diệp liền đột nhiên xoay đầu tới nhìn chằm chằm nàng. Lúc này Lãnh Diệp, một bên chạy một bên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên. Nơi nào còn có cái gì gặp nguy không loạn, nơi nào còn có cái gì vững vàng bình tĩnh. Lãnh Diệp trong mắt tràn đầy đều là cầu sinh dục, mặt trên rõ ràng viết 3 cái chữ to. Đừng, quá, tới, Phượng Thiên Thiên, đại vô ngữ sự kiện, đồng dạng là bị đuổi giết, vì cái gì làm đến hình như là nàng liên lụy bọn họ hai giống nhau. Bất quá kia nửa người cao kim sắc bàn tay, đầu tiên muốn giải quyết, thật là vừa rồi quản không được miệng Phượng Thiên Thiên. Nếu có thể chạy qua, Vừa rồi Phượng Thiên Thiên cũng không đến mức bị mini bản oanh thành huyết người. Kia kim sắc cự trường, nửa đường thượng còn bỏ thêm cái tốc. 10m, 9m, 8m, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Ngay sau đó giây tiếp theo, oanh mà một tiếng vang lớn. Bụi mù dơ lên, mộc toái văng khắp nơi. Phượng Tịch, Tôn Diệu Xuân thét to. Nếu Phượng Tịch còn có một hơi, nàng liền có thể cứu nàng. Tôn Diệu Xuân đang muốn hướng Phượng Thiên Thiên phương hướng chạy tới. Nào biết Phượng Thiên Thiên thanh âm từ bụi mù trung truyền đến. Ha, ha ha ha ha, cuồng tứ cười. Phượng Thiên Thiên xoay người từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ta Phượng Thiên Thiên rốt cuộc công lực rớt ngươi này phá truy kích trưởng lạc, ở bị đánh N trưởng sau. Lý luận thượng hẳn là không có người sống mới đúng. Nhưng mặc kệ, công lược chính là công lược, nàng chính là nghiêu bức. Phượng Thiên Thiên ở kim sắc cự trường sắp chạm được nàng nháy mắt, nàng đem chính mình một tia linh khí ngược hướng đánh tiến cự trường, người câu lấy nhánh cây nhảy đến trên cây, kia cự trường ở tiếp xúc đến nàng linh khí sau rốt cuộc không hề chuyển biến, phỏng chừng là đã phán định đuổi theo nàng, cự trường thẳng tắp đi phía trước, oanh đến thân cây, đem cây cối oanh cái dập nát. Hừ, chút tài mọn, Triệu Minh Loan thanh âm lại lần nữa truyền tới ba người lỗ tai. Lần này không đợi hắn buông lời hung ác, ba người không dám chỉ hoãn, tiếp tục cất bước liền chạy. Quả nhiên, lại một phát kim sắc cự trường, lại lần nữa từ rừng rậm chỗ sâu trong đánh úp lại, xông thẳng bọn họ mà đến. Khoảng cách rừng rậm nhập khẩu, còn có một nửa khoảng cách. Bọn họ vẫn luôn không thấy đến Triệu Minh Loan bản thể, chỉ sợ hắn khoảng cách bọn họ còn có một khoảng cách. Rõ ràng kim sắc cự trường đã bị Phượng Thiên Thiên tìm được rồi phá giải phương pháp. Hắn lại vẫn sử dụng chiêu này, ba người suy đoán, có lẽ không phải hắn đối chiêu này có tin tưởng, mà là khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể sử dụng chiêu này. Một khi đã như vậy, bọn họ hiện tại phải làm, đó là toàn lực hướng nhập khẩu chạy. Cùng hóa hư cảnh tu giả giao thủ, đó là nhất không sáng suốt lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người tuy không thảo luận, nhưng tâm lý đều môn thanh. Đừng nói cái gì mặt mũi không mặt mũi, có thể tồn tại đi ra ngoài, mới quan trọng nhất. Phượng Thiên Thiên tiếp tục đi phía trước trốn chạy, trong lòng lại thổi qua nhẹ nhẹ nghi ngờ. Tôn Diệu Xuân cùng Lãnh Diệp vẫn chưa trực tiếp tiếp xúc quá danh minh tâm tiên tông độc môn bí thuật, liền kim sắc truy kích trường cái kia, Phượng Thiên Thiên lại cùng nó đánh không ít quá mệnh giao tế. Quả thật, này cự trường vẫn chưa mau đến nháy mắt chí mạng, nhưng tốc độ vẫn là lớn hơn bọn họ trốn chạy tốc độ. Mặc dù bọn họ có thể căng một đoạn thời gian, trì hoãn bị đánh trúng thời gian, nhưng kia có thể căng bao lâu? Một trường này không bị đánh trúng, tiếp theo trường đâu? Bọn họ chỉ là kim đan kỳ tu giả, luôn có qua loa đại ý, tinh thần chưa chuẩn bị thời điểm, huống chi loại này toàn lực ứng phó chạy vội, có thể duy trì bao lâu thời gian? Nếu bị đánh trúng, chính là một chữ, chết, mà rừng rậm nhập khẩu, bọn họ còn thừa ước chừng một nửa lộ trình. Nói có xa hay không, nói gần, kia cũng chưa chắc, Phượng Thiên Thiên chạy vội, híp mắt tìm tòi một chút chung quanh. Cảnh này khiến nàng tốc độ hạ xuống, Lãnh Diệp chạy nhanh nhắc nhở, đánh lên tinh thần tới, mau đến nhập khẩu. Phượng Thiên Thiên lên tiếng, lại còn tại quan sát, nàng phát hiện chung quanh yêu thú không ít, đại bộ phận đều là lão người quen, bất quá này sẽ không có cường đạo loạn xả linh quả, cho nên bọn họ ở vào. Địch không đáng ta, ta không đáng địch, Phật hệ trạng thái chung, linh quả, thiếu không ít, lại đoạt nàng phòng trừng thật sự ra không được này phiến rừng rậm. Nàng đoạt linh quả giá hỏa Triệu Minh Loan không thể thực hiện được, chỉ là, nếu yêu thú bản thân, hoặc yêu thú đồng bạn bị Triệu Minh Loan cự trường đánh trúng đâu. Tựa như hắn vừa rồi một trường đánh nát một viên đường kính 1m đại thụ giống nhau. Phượng Thiên Thiên rũ xuống đôi mắt, đáng giá thử một lần. Nàng cố ý thả chậm tốc độ, đương nhiên, còn diễn một chút, diễn xuất cái loại này linh khí không đủ thể lực chống đỡ hết nổi yếu ớt dạng. Kia nửa trong suốt cự trường không một hồi liền đuổi theo, Phượng Thiên Thiên phi cũng tựa mà hướng trăm năm ngân long thụ bên kia chạy trốn. Oanh mà, lại là một trận bụi mù, nhưng kêu thảm thiết, lại không phải Phượng Thiên Thiên, trăm năm ngân long thụ bộ phận nhánh cây bị toàn bộ oanh rớt, mà nó bên cạnh kia cây. Đã là hóa thành bột mịn, đau quá. Đau, lại là cái loại này thẳng để não nội thanh âm, chân đến Phượng Thiên Thiên đầu đau. Nàng nhịn xuống đau đớn, cố cũng không quay đầu lại mà đi phía trước chạy. Mà trăm năm Ngân Long Thụ ở trường đánh dư ba sau, khắp nơi tìm tòi một phen, chợt hướng tới trường đánh tới khi phương hướng tìm qua đi. Triệu Minh Loan tựa hồ vẫn chưa quan sát đến trăm năm Ngân Long Thụ ra ngoài trả thù hành động, hắn một trường xong, ngay sau đó lại là một trường. Tới, Phượng Thiên Thiên thực hưng phấn, chỉ có một đầu yêu thú, kia như thế nào đủ. Phượng Thiên Thiên bào chế đúng cách, lại lần nữa dẫn tới cự trưởng đánh cho bị thương yêu thú. Yêu thú lại lần nữa tới cửa trả thù. Dù vậy, không bao lâu, Triệu Minh Loan thân ảnh như cũ xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trong phạm vi. Triệu Minh Loan quát, chút tài mọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên tuy không biết vừa rồi trả thù hai chỉ yêu thú có hay không đối Triệu Minh Loan hình thành lực cản, bất quá yêu thú cường đại, nếu nhiều kéo mấy chỉ thù hận, khẳng định có thể vì bọn họ tranh thủ thời gian. Không thể toàn dựa vào Triệu Minh Loan trưởng đánh, hơn nữa hắn hẳn là đã ý thức được, trưởng đánh đã là đình chỉ. Phượng Thiên Thiên đầu óc bay nhanh vận chuyển, bên cạnh cố ý chờ đợi, tùy thời hỗ trợ Lãnh Diệp thấy thế. Tức khắc cũng minh bạch Phượng Thiên Thiên hành động. Phượng Thiên Thiên không dám chính mình lại đào linh quả. Nhưng không quan hệ a, Lãnh Diệp án đế còn thực sạch sẽ đâu. Phượng Thiên Thiên hô, Lãnh Diệp, mau, mau đào yêu thú linh quả. Sau đó ném tới Triệu Minh Loan bên kia. Lãnh Diệp là cái quả quyết. Phượng Thiên Thiên mới vừa nói hắn liền minh bạch nàng ý đồ. Lãnh Diệp lập tức bắt đầu hành động. Phượng Thiên Thiên cũng không nhàn rỗi. Nàng trực tiếp nắm lên bên cạnh xích lôi ếch chân, một cái đại xoay chuyển, lấy ném mạnh quả tạ phương thức đột nhiên đem xích lôi ếch ném hướng về phía Triệu Minh Loan. Xích lôi ếch đều không phải là sống một mình, mặt khác xích lôi ếch cũng oa oa kêu, hướng Triệu Minh Loan kia nhảy đi, nghĩ cách cứu viện đồng bạn. Phượng Thiên Thiên cảm thấy, nếu nàng có thể nghe hiểu được ếch ngữ, kia vài tiếng oa, khẳng định là mắng chửi người nói. Phượng Thiên Thiên cùng Lãnh Diệp hai người, một cái đảo linh quả ném cho Triệu Minh Loan, một cái ném yêu thú cấp Triệu Minh Loan, liền như vậy hạt rào hợp hạ, rừng rậm bên ngoài các yêu thú thế nhưng thật sự bạo động, tu giả, đáng giận. Nhân loại, chết, ầm ầm ầm, đại lượng yêu thú xuất động, đại địa đang rung động. Tức khắc, Trung Châu rừng rậm loạn thành một nồi cháo, các yêu thú không riêng chỉ công kích mạnh mẽ bị hãm hại Triệu Minh Loan. Liền Phượng Thiên Thiên đám người cũng bắt đầu công kích. Triệu Minh Loan trước mắt càng ngày càng hỗn loạn, rõ ràng hắn khoảng cách kia đáng chết mấy chỉ con kiến chỉ có mấy chục mét khoảng cách. Triệu Minh Loan thầm mắng một tiếng, hắn nghẹn một ngụm tức giận, điên cuồng tàn sát tìm hắn trả thù các yêu thú. Mà Phượng Thiên Thiên, tại đây chàng đại trung, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha ha, loạn điểm, lại loạn điểm, bị yêu thú đuổi giết gì đó. Một bữa ăn sáng lạc, Lãnh Diệp thấy thế, hắn bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt này hỗn loạn cảnh tượng, hay không, một chút, có như vậy một chút quen thuộc. Mới vừa tiến rừng rậm liền điên cuồng chạy trốn thống khổ, khắc vào Lãnh Diệp DNA. Rút linh quả chọc giận yêu thú thao tác, vì sao sư muội như vậy quen thuộc. Hay là, Lãnh Diệp chạy nhanh lắc đầu, hắn không dám nghĩ tiếp. Cũng đến ích với Phượng Thiên Thiên tao thao tác. Ba người cứ như vậy cùng Triệu Minh Loan chi gian bảo trì mấy chục mét khoảng cách, một đường đi tới Trung Châu rừng rậm cửa. Cuối cùng trăm mét, Phượng Thiên Thiên đã là nhìn đến hy vọng ánh rạng đông. Mà Triệu Minh Loan bên người, đã vây tụ đại lượng yêu thú. Này đến quy công với hắn đối thực lực của chính mình tự tin, kẻ hèn Trung Châu rừng rậm bên ngoài yêu thú, hắn một kích liền có thể đem chúng nó đánh lui. Cho nên Triệu Minh Loan càng nhiều không phải trốn. Mà là lựa chọn công kích chúng nó. Càng công kích, các yêu thú càng phẫn nộ. Yêu thú liệt chết cũng muốn quấn lên đi xử lý hắn, cũng liền càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Phượng Thiên Thiên bọn họ đều phải chạy ra đi thời điểm, Triệu Minh Loan bên người đã là tụ tập mấy chục chỉ yêu thú. Mắt thấy Phượng Thiên Thiên đám người liền phải chạy ra sinh thiên, Triệu Minh Loan càng là giận không thể át. Vì cái gì đều ở cùng hắn đối nghịch. Vì cái gì ba cái kim đan kỳ tu giả, có thể từ trong tay hắn chạy ra đi. Triệu Minh Loan cảm nhận được mặt khác cường giả hơi thở. Việc đã đến nước này, kỳ thật hắn đã bại, nhưng hắn không cam lòng. Triệu Minh Loan xoay mình trợn mắt, quanh thân linh áp bạo trướng, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Thiên Thiên bóng dáng. Không sai, hủy diệt hắn kế hoạch hết thảy ngọn nguồn, đều đến từ vị này thiếu nữ. Triệu Minh Loan không hề quản bên người điên cuồng công kích hắn yêu thú, hắn linh khí chấn động, đại lượng yêu thú bị đánh bay, mà Triệu Minh Loan thừa dịp cái này không đương, thân hình trước nhảy, thẳng tắp đi vào Phượng Thiên Thiên sau lưng. Phượng Tịch, Tôn Diệu Xuân thét chói tai, sư muội, Lãnh Diệp muốn chạy tới nơi, nhưng không còn kịp rồi. Phượng Thiên Thiên quay đầu lại, chỉ thấy một trương đại mặt xuất hiện ở nàng phía sau, Triệu Minh Loan liên tiếp đánh xuống số trưởng, thẳng lấy Phượng Thiên Thiên đầu người. Đây là Triệu Minh Loan, thật xấu úp, không không, này không phải trọng điểm là nàng phải bị giết. Phượng Thiên Thiên tức khắc hoảng đến hoang mang lo sợ, nàng trong đầu thậm chí đèn kéo quân đều hiện lên. Nàng, kim đan kỳ thái kê, cùi bắp, đối phương, hóa hư cảnh đại lão, khoảng cách bất quá 2 mét, nhân ra thẳng lấy nàng đầu người, xin hỏi làm sao bây giờ. Phượng Thiên Thiên cảm thấy, hôm nay cái nàng này mạng nhỏ, là thỏa thỏa mà giao đãi ở chỗ này. Người không phải muốn phối phương sao, vì cái gì muốn giết ta, là Lãnh Diệp kéo thù hận không đủ, vẫn là việc đã đến nước này, Tôn Diệu Xuân nhân ra thế cho nên không thể giết, duy độc giết ta ma đạo tu giả, tới một cái lấy mạng đổi mạng, này sóng không lỗ. Giờ khắc này, Phượng Thiên Thiên trong đầu một bên lóe đèn kéo quân, một bên cảm thấy không công bằng cực kỳ. Xem người hạ đồ ăn cầu đồ vật, Phượng Thiên Thiên tay cách không nhoáng lên, mấy viên cao phẩm linh thạch xuất hiện ở Triệu Minh Loan trong tầm mắt. Hắn trưởng đánh thu không được, đem linh thạch đánh thành bột mịn. Trong không khí tràn đầy cao phẩm linh thạch bột phấn, Lãnh Diệp tựa hồ thấy rõ Phượng Thiên Thiên kế hoạch, hắn hô to một tiếng. Không cần, Phượng Thiên Thiên cũng không để ý không màng, lấy ra mồi lửa, bập lửa. Chỉ nghe oanh, phanh, liên tục vài tiếng vang lớn, Phượng Thiên Thiên đen thùi lùi phiên bản, mang theo yên khí, hướng Trung Châu rừng rậm ngoại bay đi. Mà Triệu Minh Loan, hai mắt đổ máu, trên mặt gồ ghề lồi lõm, cả người bạo nộ đến tột đỉnh nông nỗi. Bổn tọa hôm nay nhất định phải giết ngươi, cuồng bạo giống giận ở rừng rậm nhập khẩu quanh quần. Triệu Minh Loan theo hơi thở, phi thân mà ra, lại lần nữa muốn công kích đã mất đi ý thức Phượng Thiên Thiên. Nhưng vào lúc này, gió nhẹ thổi qua, ám hương di động. Phượng Thiên Thiên ngã xuống đến một cái mềm mại trong ngực. Một trường, chỉ một trường, bốn lạc đầy ngàn cân mà, người nọ liền đem bạo nộ Triệu Minh Loan đánh bay. Sau đó người nọ, xách nàng sau cổ, giống xách gà con giống nhau, đem Phượng Thiên Thiên hướng phía sau ném đi. Ngay sau đó lại là thật lớn ầm vang thanh, chân đến người màng tai đều phải nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy ánh sáng màu mang hiện lên, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, Triệu Minh Loan trốn lại tránh không khỏi, đánh lại đánh không toái, không ra một hồi liền bị áp đến cục đá hạ. Phượng Thiên Thiên lại lần nữa rơi vào một cái mềm mại ôm ấp. Thanh thanh trúc diệp hương, Phượng Thiên Thiên trợn mắt, chỉ thấy Vân Tu Trúc kia nhu hòa khuôn mặt lộ ra lo lắng chi sắc. Hắn một bên lấy ra dược bình, một bên hỏi, Thiên Thiên, có khỏe không? Còn sống sao? Nghe vậy, Phượng Thiên Thiên run rẩy tay bắt lấy dược bình, đầy mặt huyết đầu với tới đi phía trước thấu đi. Tồn tại, còn sống đâu, cảm ơn sư huynh cứu ta mạng nhỏ, ta không chết, đừng từ bỏ. Ta còn có thể lại cứu giúp một chút, mau đem dược cho ta ăn. Đối này, Vân Tu Trúc, này cầu sinh dục, cũng quá cường điểm đi. Đối này, mới vừa rồi ra tay quả quyết, hiện giờ yên lặng đứng ở giữa không trung ống tay áo phiêu phiêu mặt vô biểu tình Tạ Vân Uyên. Hắn cái này đương sư phụ, cũng có ra tay à, như thế nào nói lời cảm tạ còn phân người. Quảng cáo, cách chương.